cái sự làm từ thiện, cái thiện tâm quý vị đặt không đúng chỗ, để tạo cơ hội cho người ta lợi dụng những người già và trẻ em, chúng ta không kiểm soát được. Cho nên Ngọc Nhi kể những câu chuyện cho quý vị nghe, để quý vị hiểu và quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi mình vô tình dung túng và nuôi dưỡng những con ác quỷ đội lốt từ thiện này. Chào quý vị, cách đây vài phút Ngọc Nhi nhận được một cái link của em Ngọc Nhi từ Việt Nam gửi sang, đó là một cái link báo Thanh Niên, là nói rằng là một cái chủ đề rất là sốc là tội ác trong một cái mái ấm. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng chuyện hình sự hay gì thôi thì Ngọc Nhi cũng mở ra đi xem bình thường. Mà khi Ngọc Nhi đọc tới đâu đó là Ngọc Nhi rợn người tới đó. Có nghĩa là Ngọc Nhi rợn người với hành động vô nhân tính đối với những đứa trẻ mà từ 1 tháng tuổi cho đến 7-8 tháng tuổi, dưới 1 tuổi. Thì thú vị, trong cái cơ sở này đó là gọi là mái ấm tình thương, mà người ta nuôi hàng trăm trẻ em mồ côi đó. Chủ yếu đó là họ đến đây, nhà hảo tâm đến đây để thăm và đưa tiền từ thiện. Thì đó là một cái nghề quý vị, có một cái nghề để mà người ta làm như vậy. Mà hiện nay cái nghề này rất là nhiều, không phải là mái ấm tình thương không đâu quý vị. Trong những ngôi chùa nuôi những người già, nuôi những người cơ nhở, nuôi những người không gia đình, Ngọc Nhi đã chứng kiến rồi. Thành ra Ngọc Nhi thấy đó, đây là một cái vấn nạn. Thì nghề nào cũng là một cái nghề, nhưng cái nghề lợi dụng tình thương người khác, đó là một cái nghề mà dễ kiếm tiền nhất. Dễ kiếm tiền nhất. Quý vị biết không, con người chúng ta đó, ai cũng có cái nhân tính, nhiều hay là ít. Và chúng ta thường thường đó cảm thấy những người khác bất hạnh hơn mình, chúng ta thương. Nhất là những người, những đứa trẻ và những người già mà người ta không còn sức chống cự nữa, hay những đứa trẻ nó không thể chống cự được, thì chúng ta thương rất là nhiều. Chúng ta nghĩ rằng là những người mang những đứa trẻ đó về, hay là những người nhà đó về, những người già đó về, là những cái người mà họ có cái tâm từ thiện. Nhưng không quý vị, họ đây là một cái màn kịch. Cũng vẫn có những nơi mà người ta gọi là những cái nhà từ thiện thật tình, người ta làm thiệt, nhưng hầu như đó là đếm bên đầu ngón tay. Và những cái cơ sở từ thiện như vậy, những cái chùa, những cái nhà từ thiện như vậy thì nó đầy rẫy và chúng ta không kiểm soát được. Cho nên Ngọc Nhi kể những câu chuyện cho quý vị nghe, để quý vị hiểu và quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi mình vô tình dung túng và nuôi dưỡng những con ác quỷ đội lốt từ thiện này. Quý vị biết không, khi Ngọc Nhi mới qua Mỹ, Ngọc Nhi lúc đó là Ngọc Nhi khoảng qua Mỹ được khoảng 6-7 năm, thì Ngọc Nhi sinh con bé, bây giờ nó đã là gần 30 tuổi rồi. Thì lúc đó là Ngọc Nhi phải gửi cháu để mà đi làm nhà hàng, làm hai chớp. Thì cháu lúc đó là mới chỉ có khoảng 1 tháng thôi. Ở Mỹ đó quý vị, người phụ nữ sinh con xong thường thường là họ dưỡng khoảng 1 tháng là phải đi làm. Thì Nhi tin tưởng đây là một người bạn giới thiệu lối xóm giữ những đứa trẻ ở nhà khoảng 4-5 đứa thôi. Thì Ngọc Nhi gửi cháu, và có một lần, đây là mình gửi trả tiền nha, chưa nói tới từ thiện nha quý vị nha, một chút xíu nói tới từ thiện. Thì quý vị biết không, khi Ngọc Nhi đến đón cháu đó, mà bất ngờ bữa đó Ngọc Nhi mệt đi về sớm, Ngọc Nhi thấy là cái tã con Ngọc Nhi nó ướt đẫm. Và con bé đang ngồi khóc, và ở trước mặt con bé đó là một cái đống kẹo, với lại cereal, là bánh lụng dụng, mà nó không có được ăn. Tại vì cái bà chủ giữ trẻ đó, bà đã đi chợ, đi săn tìm mua hàng sale ngày hôm đó, và bỏ cái đứa 11 tuổi, và để mà chăm những cái đứa 3-4 tuổi, trong đó con Ngọc Nhi chỉ chưa được 1 tuổi. Ngọc Nhi rất là đau đớn và cảm thấy mình có lỗi với con, mà Ngọc Nhi ẵm về. Và nhiều người suốt Nhi thưa lắm, Ngọc Nhi không có thưa, là bởi vì Ngọc Nhi thấy rằng là thôi kệ đi, người đang làm và trời đang nhìn. Và từ đó Ngọc Nhi đi làm, Ngọc Nhi xin ông chủ đó là ẵm con bé theo trong cái nôi, trong cái ca xít đó. Và quý vị biết đó là mỗi sáng Ngọc Nhi đi làm nhà hàng đó, ẵm cháu theo rồi để cháu nằm trong một cái góc, trong cái bàn lớn, có bàn riêng nhân viên. Rồi mấy anh, mấy chị làm chung thì thay phiên nhau lại chơi với cháu và cho cháu bú sữa. Đó là một cái vấn nạn đó quý vị. Thì trở lại vấn đề từ thiện, thì cách đây khoảng 7-8 năm, Ngọc Nhi về Việt Nam Và Ngọc Nhi đi rất là nhiều cái nơi gọi là mái ấm tình thương, nuôi người già có, nuôi trẻ em mồ côi có. Mỗi lần Ngọc Nhi bước vào đó, Ngọc Nhi bước vào thì thấy đó là một lần Nhi bắt được tại trận ở Thủ Đức đó quý vị. Nhi quên tên rồi, lâu năm rồi Nhi không quên tên. Thì các bà cụ nằm la liệt và bệnh hoạn trên giường, thì mình phát mì gói, mình phát những cái đồ ăn khô mà các cụ ăn ra, và Nhi phát thời điểm đó Nhi phát mỗi người là 200.000 là nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Thì khi mà Ngọc Nhi phát thì có một cái chú đó đến, nó là đừng có phát tiền, đừng có phát mì gói, mình đi xong họ lấy lại. Ngọc Nhi sững sờ, Nhi không tin quý vị. Và khi Ngọc Nhi vừa cho xe ra đi thì khoảng chừng khuất khỏi thôi, Ngọc Nhi tuột xuống xe đi bộ trở lại, và Nhi chứng kiến là trong đó có một người đứng đó và đi từng cái giường để lấy lại cái tờ 200.000 đó. Lấy lại tờ 200.000 đó. Ngọc Nhi bụng rủng tay chân, và Ngọc Nhi lúc Nhi giọng Nhi hét lên là bà làm cái gì vậy? Thì thưa quý vị, bà nói là bà giữ giùm tại các chỗ cụ bị lẫn. Thì Ngọc Nhi hỏi từng cụ thì không ai dám nói, im lặng cúi đầu và không trả lời là đủ hiểu rồi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi giật cái đống tiền trên tay bà lại, và Ngọc Nhi nói tôi không có cho. Nhi không có cho, Nhi đi về, và Ngọc Nhi rất là đau lòng. Rồi Nhi đến một cái trại mồ côi nuôi trẻ em từ mười mấy 20 ngày tuổi cho đến 1-2 tuổi. Tình trạng cũng giống như vậy. Thưa quý vị, sữa thì họ đem họ đi bán. Rồi tiền thì họ dùng cho họ. Rồi Ngọc Nhi đến một cái nơi nữa là nuôi những người tàn tật và những người bị khờ khờ. Tình hình rất là sạch sẽ. Lúc quý vị đến đó, thì quý vị phải làm hẹn trước người ta mới cho vô. Mà khi quý vị đến, quý vị làm hẹn xong cho vô thì nó sạch sẽ ngăn nắp lắm. Nhưng chỉ cần vài tiếng sau quý vị quay lại đột ngột thôi thì tình hình hoàn toàn nó khác quý vị ơi. Thành ra chúng ta ai cũng có cái lòng từ thiện, chúng ta ai cũng có cái nhân tính hết. Nhưng mà hãy đặt cái nhân tính đó đúng chỗ. Đừng để cái nhân tính, cái thiện tâm của mình cho những kẻ vô lương tâm lợi dụng. Người ta không kiểm soát được nhiều. Chúng ta có thể kiểm soát được cái hành vi chúng ta. Cho nên sau này đó quý vị, Ngọc Nhi làm từ thiện bằng cách này. Là Ngọc Nhi, ví dụ như đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 hay Nhi Đồng 2, Ngọc Nhi hỏi như vậy là 10 người đầu tiên mà đang chờ mổ, chờ giải phẫu mà không có tiền, đang chờ tiền, thì ta đưa danh sách ra. Thì Ngọc Nhi đóng tiền mổ hay giải phẫu hay vô máu hay cái gì đó cho 10 người đó. Đóng tiền mổ và làm thủ tục xong hết và cho họ mổ. Và ngày hôm sau Nhi quay lại, Ngọc Nhi xem có tình hình sức khỏe như thế nào, có đúng như vậy không, bệnh án sao. Và chờ cho họ khỏe rồi, và Ngọc Nhi cho tiền bao xe và cho thân nhân là một số tiền để về nhà mà bồi dưỡng cho người bệnh. Đó là xong trách nhiệm. Ngọc Nhi không bao giờ xin số điện thoại của họ và cũng không cho số điện thoại của mình. Bởi vì Ngọc Nhi nghĩ rằng cứu một mạng người để họ sống và họ làm nuôi gia đình, nó đáng giá hơn nhiều là số tiền đó Ngọc Nhi đưa những kẻ vô lương tâm. Họ lợi dụng cái lòng nhân của quý vị, họ lợi dụng cái tình thương của quý vị để mà họ dùng cái tiền đó họ làm giàu cho họ. Quý vị biết không, có những cái nơi mà họ mở ra mám tình thương đó, cái tiền họ thu được đó quý vị, họ chuyển cho người thân của họ, mua nhà, mua xe, đánh số đề, cờ bạc, nhậu nhẹt, đánh lộn, rần rần. Và những cái ngôi nhà đó nó nằm cách cái trại từ thiện đó, nó nằm cách những cái mám tình thương đó chỉ khoảng vài trăm mét. Mà quý vị không có biết. Đây là một cái bài học của chúng ta. Hồi nãy quý vị, nếu quý vị có thể tìm hiểu cái bài báo vừa đăng tức thời của báo Thanh Niên, quý vị sẽ rất là đau lòng. Ngọc Nhi đọc đó, từng cái hành hạ của đứa trẻ chưa được một tháng tuổi mà quăng xuống niệm, tưng lên và bẻ loại tay, loại chân rồi. Ngọc Nhi vũng rủng tay chân. Những đứa trẻ đó đó, nó đã không được tình thương của cha mẹ, nó đã vô phúc khi đến cuộc đời này. Mà nỡ nào họ lợi dụng những đứa trẻ không có người thân đó để mà họ lấy tiền. Nhưng mình có lấy tiền đi nữa đó thì mình cũng phải nuôi nó đàng hoàng. Chứ có đâu mà họ vô nhân tính như vậy. Phân tích cái sự vô nhân tính của họ là như vậy nè. Ngọc Nhi hiểu như vậy nè. Khi một người mà hay là một số nhóm người nhỏ họ chăm sóc quá nhiều người thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ không có chăm sóc được chu đáo. Thì họ sẽ bị stress, bị căng thẳng. Thì con người ta lúc mà căng thẳng cao độ thì họ không kềm chế được hành vi của mình. Cho nên họ đổ lên đầu những cái gì trước mặt họ mà không chống đỡ được. Mà quý vị gửi tiền vào đó để họ ham cái tiền quý vị. Họ thu cho nhiều đứa trẻ, họ gom cho nhiều đứa trẻ về. Đó là quý vị gián tiếp cho họ cơ hội làm việc ác và cho họ cơ hội tìm những đứa trẻ đó về để hành hạ. Thức tỉnh thì quý vị, có những ngôi chùa Ngọc Nhi thấy nuôi hàng trăm và hàng ngàn cụ già. Nhưng nếu quý vị đến thăm thì thưa quý vị, những cụ già đó luôn luôn có người đi cạnh đi kèm để mà giới thiệu tên gì, bác hoàn cảnh làm sao. Các cụ không dám nói, bởi vì nói sự thật ra thì các cụ sẽ bị tống ra khỏi nơi đó, hoặc là các cụ sẽ bị chửi bới, hành hạ. Hồi nãy người ta chọn im lặng để có một cái nơi ở bình yên, một ngày hai bữa cơm, còn hơn bị tống ra đường. Vì thấy không? Chính quý vị, cái sự làm từ thiện, cái thiện tâm quý vị đặt không đúng chỗ để tạo cơ hội cho người ta lợi dụng những người già và trẻ em. Trên đời này đó, những người mà không chống đỡ được khi bị hành hạ, họ yếu là trẻ em. Họ không có chống đỡ được sự đau đớn, ngắt nghéo hành hạ, nó không có làm gì được, nó không có biết làm gì để đỡ. Và những người già họ không còn sức để mà đỡ nữa, mà hành hạ họ là ác lắm. Tự nhiên mong rằng đó là thưa quý vị hãy tỉnh táo và sáng suốt để tìm hiểu mà giúp cho đúng. Thay vì quý vị gửi tiền thật là nhiều vào những cái cơ sở đó với cái hy vọng rằng hỗ trợ họ nuôi đàng hoàng, thì quý vị dùng cái tiền đó hãy đến những bệnh viện ung bú, đến những cái bệnh viện nhi đồng, đến những bệnh viện khoa phỏng. Quý vị trực tiếp lựa ra một người nào đó mà họ đang cần cái chi phí để cứu mạng, cứu một người thôi, còn hơn là gửi một số tiền cho cái người mà họ cứu nhiều người mà họ không có cứu. Đó là điều Ngọc Nhi làm suốt mười mấy năm nay. Mỗi năm, lúc trước Ngọc Nhi dắt con gái, con Ngọc Nhi có bốn đứa con. Ngọc Nhi đều dắt bốn đứa trẻ về Việt Nam và nhìn vào những cái trại mồ côi. Và Ngọc Nhi thấy họ có khuôn khổ là bắt xếp hàng ra và xin tiền. Thì con Ngọc Nhi nó khờ lắm, nó ở Mỹ nó về. Nó thấy nó rưng rưng nước mắt, nó nhìn tại sao nó ở Mỹ nó một cái phòng riêng, rồi nó nhìn ở đây một cái phòng cả trăm đứa, một cái phòng dài để khoảng mấy chục cái giường, hai tầng ba tầng, mỗi đứa một tầng. Nó nhìn nó đau lòng và nó sốc, và Ngọc Nhi thấy từng trong cái ánh mắt, thưa quý vị, nó nhìn thấy cảnh đó, nó ngân ngớt nước và nó cứ lấy tiền, nó cứ đưa rồi đưa sữa, bằng một cái cảm giác mà quýnh quáng, thương hại và đau đớn. Ngọc Nhi nhìn thấy đó. Và Ngọc Nhi nhớ một lần đó là con gái Ngọc Nhi nó lúc đó hình như nó 17, 18 tuổi thôi. 10 năm rồi, năm nay nó gần 30, nó 31 rồi. Thì nó nói với các em đó nè, là mấy em nhìn đi, nhìn người ta đi. Người ta không có đồ chơi mà chơi, người ta không có quần áo đẹp mà mặc. Còn tụi em ở nhà đó, đồ chơi quăng đầy đường, rồi quần áo các em đó mặc chê quăng tùm lum tùm la để phải xếp mẹ xếp, mẹ giặt. Mình có thấy mình vô lương tâm không? Hãy nhìn xuống để thấy mình là thiên thần rồi. Mình là một người quá hạnh phúc rồi. Thì Nhi thấy cái thằng bé lúc đó là con Nhi nó khoảng 7 tuổi. Nước mắt nó rất là hả chả. Và những đứa con Ngọc Nhi khuôn mặt nó đầy cái sự đau đớn, thương cảm. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là họ lợi dụng cái tình người của mình để họ lấy tiền. Thì theo Ngọc Nhi, Ngọc Nhi khuyên quý vị, từ rày về sau, trước khi bước vào một ngôi chùa nuôi người già, trước khi bước vào một ngôi chùa nuôi người neo đơn, trước khi bước vào những cái nhà tình thương nuôi trẻ em, hãy thật là chín chắn suy nghĩ, coi coi đồng tiền của mình cho có đúng không. Ngọc Nhi xin nhắc lại, quý vị nhìn vào bệnh viện ung bú, viện phỏng, những cái bệnh viện nhi đồng, quý vị vào đó đi, quý vị sẽ thấy được rằng hàng trăm ngàn, hàng triệu cuộc đời đang chờ những cái đồng tiền của quý vị để cứu mạng. Mà cái mạng sống của họ, họ sống được, họ về, họ có thể làm để nuôi gia đình của họ. Có một lần Ngọc Nhi có một cái đứa trẻ Nhi nhớ đó là nó cần phải mổ mà nó không có tiền. Cách đây khoảng 13 năm thì Ngọc Nhi đóng tiền mổ cho cháu. Và một cái điều đặc biệt là Ngọc Nhi không cho tiền cha mẹ. Cái người nghèo đó quý vị, họ nghĩ đơn giản lắm. Họ thậm chí quý vị cho họ ví dụ cuộc mổ 20 triệu, quý vị cầm đưa họ 20 triệu họ đóng tiền mổ. Họ không có đóng đâu quý vị. Họ cầm cái tiền đó đó, họ đi về, họ đón con họ về. Họ nghĩ rằng cho uống thuốc nam nó sẽ khỏi. Và 20 triệu đó có thể giúp gia đình họ thoát nghèo, thoát nợ. Nhưng họ vô tình, họ đang đẩy con họ vào con đường chết. Thành ra tuyệt đối không cho tiền bố mẹ để cho bố mẹ trị bệnh cho con, mà hãy đóng thẳng vào bệnh viện để bệnh viện giải phẫu hay là cứu mạng, vô máu làm cái gì đó để cứu mạng cái đứa trẻ đó, hay là cái người ung thư đó, hay là cái người bỏng đó. Ngọc Nhi tha thiết mong quý vị hãy vào viện bỏng ở bệnh viện Chợ Rẫy đi, nhìn thấy cái sự đau đớn của họ khi từng miếng da, miếng thịt của họ bị rớt ra. Họ chỉ chờ tiền để ghép da, chờ tiền để giảm đau. Và hãy vào những cái bệnh viện di động, nhìn những đứa trẻ khoác khoải nằm mê man chờ chết nếu không có tiền. Và hãy vào bệnh viện ung bú để nhìn thấy cái mạng sống người ta nó đang tính ngược từng giây. Quý vị sẽ biết rằng mình làm đúng. Cái vấn đề nữa là mình làm những bữa cơm từ thiện cho những cái bệnh viện ung bú, nó rất là có ý nghĩa. Bởi vì cái người nghèo đó quý vị, người ta đi nuôi bệnh nhân, tất cả tiền của người ta đều vét hết để chạy thuốc. Người ta phải nhịn ăn, đi xin cơm ăn để cầm cự sức khỏe của mình mà nuôi người nhà mình. Thức tỉnh đi quý vị, thức tỉnh đi. Đây là cái lời kêu gọi tha thiết của Ngọc Nhi và kinh nghiệm của Ngọc Nhi. Công ty Nhi thành lập 18 năm. 3 năm, 5 năm đầu Ngọc Nhi rất là khó khăn. Nhưng năm thứ 6 là Ngọc Nhi biết được rằng những cái đồng lời của Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi cần chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh. Ngọc Nhi là một đứa con nhà nghèo. Khi người ta nghèo đó, người ta tuyệt vọng. Khi người ta nghèo đó, người ta không làm gì được. Khi người ta nghèo đó, người ta hy vọng cái tất cả những gì người ta có thể có được. Lúc đó quý vị cho người ta, nó đáng hơn nhiều. Thậm chí có những cái tai nạn Nhi thấy đó là bị tai nạn chết người. Có một lần Ngọc Nhi thấy là có một cái tai nạn là hai cha con đi làm, gọi là ở Việt Nam gọi là làm thợ hồ. Đó. Đi làm hồ. Trên đường về bị xe tông và người bố chết. Thằng con 16 tuổi bị cục cái giò và đưa cấp cứu. Người mẹ ở nhà phải nuôi 2-3 đứa em mà không có tiền để sinh sống, thì Ngọc Nhi bằng mọi giá là Ngọc Nhi cho cái hòm cho người bố, cho làm cái đám tang người bố, và tất cả tiền điếu đó người đàn bà đó giữ. Ngọc Nhi bỏ lúc đó là hình như là 70-80 triệu để mà cứu cho được cái mạng thằng con trai 16 tuổi. Bởi Ngọc Nhi biết rằng thằng bé đó mà sống, nó sẽ thay cha nuôi mẹ và 4 đứa em. Và Ngọc Nhi đã làm được điều đó. Mỗi lần Ngọc Nhi bước vào bệnh viện ung bú, bệnh viện Nhi Đồng, viện phỏng, Ngọc Nhi bước ra, bước vô đó bằng một cái tinh thần phơi phới là mình sẽ làm được cái gì đó vĩ đại lắm. Nhưng mà khi Ngọc Nhi bước ra, cái lòng Ngọc Nhi đó nó nặng gấp 10 lần lúc Ngọc Nhi bước vào, bởi vì Ngọc Nhi cảm giác là mình chưa làm được gì cả. Những gì Ngọc Nhi làm là muối bỏ biển thôi. Cảm thấy đau đớn và mình thấy là mình bất tài, mình vô dụng, mình không làm được. Mình không thể nào làm nổi, đông quá, không làm nổi. Thì thưa quý vị, có một lần Ngọc Nhi định rằng Ngọc Nhi chỉ giải cứu 10 người đầu tiên thôi. Cuối cùng Ngọc Nhi nhìn thấy những cái nạn nhân tiếp theo cũng nặng lắm. Ngọc Nhi gọi về công ty, kêu kế toán là chuyển thêm vài người nữa. Cuối cùng số tiền lên tới vài trăm triệu. Và Ngọc Nhi bị cái người chồng cũ Úc Nhi đó chửi Úc Nhi tơi bời. Nhưng mà Ngọc Nhi chỉ nói một câu như vậy: em làm phước, em cứu người ta để tạo cái phúc đức cho anh đó, đừng có chửi em nữa. Và Ngọc Nhi nặng lòng mấy ngày. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi tha thiết mong quý vị hãy đến bệnh viện ung bú. Dù rằng quý vị cho 100 ngàn cho cái người nuôi bệnh ăn cơm, cũng có thể cho họ cái động lực để họ chịu đựng thêm vài ngày trong bệnh viện mà đừng đón người thân về nhà. Cái cảm giác đau đớn nhất là cái cảm giác mà người thân mình còn đang sống, mình phải chấp nhận cái giấy mang về nhà để họ chờ chết, bởi vì mình tuyệt vọng, mình không có đường cứu họ. Còn những cái viện mà mồ côi, những cái chùa nuôi người già, đó là một cái sự trục lợi đó quý vị. Quý vị nghĩ thì họ nuôi 100 người già, thì một ngày đó 100 người đó, có thể một người có được 100 ngàn, 100 ngàn nhân cho 100 người là bao nhiêu mỗi ngày. Và cái chi phí ăn uống nó không có, nó dư rất là nhiều. Rồi họ mướn những người chăm sóc, mà những người được mướn chăm sóc đó làm rất là cực, là họ phải vệ sinh rất là dơ dái, hôi hám. Rồi có những bà cụ bị lẫn đó, rồi bị đánh lợi, gằn lợi. Rồi cái người mà chăm sóc họ bị stress, bởi vì họ quá nhiều việc, họ quá căng thẳng trước những cái người quậy như vậy, những người nạn nhân như vậy. Thì họ phải làm sao? Họ phải đánh vào tai, ngắt nghéo, đánh vào chân, đánh vào mình mẩy, để các bà cụ, ông cụ đó sợ hãi mà không phay lại với họ, mà không đánh lại họ. Cái vòng luẩn quẩn này sẽ mãi mãi có. Ngọc Nhi thích một câu nói như vậy nè: từ thiện, thiện tâm là đúng, nhưng hãy làm trong tỉnh thức. Mình phải tỉnh táo với kiến thức của mình để mà mình cứu người ta, chứ đừng có làm trong một cái sự bốc đồng, là một cái sự vô ý thức, mình không có tính toán được, mình đơn giản quá, là mình đang tiếp tay cho tội ác đó quý vị. Hãy chấm dứt ngay cái vấn đề gửi tiền về Việt Nam vô tội vạ, để trong cái thâm tâm mình nghĩ rằng đây là cái việc mình làm đúng, nhưng thật sự mình đang nuôi những kẻ khốn nạn vô lương tâm. qua cái bài báo của báo Thanh Niên ngày hôm nay, một mái ấm tình thương nằm ở đường là L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một mái ấm tư nhân và họ hành hạ. Quý vị hãy nhìn vào những cái clip mà họ hành hạ trẻ em, quý vị sẽ cảm thấy đau đớn, phẫn uất, căm hận như thế nào. Ngọc Nhi không can đảm coi hết. Ngọc Nhi coi mà Ngọc Nhi cảm thấy là Ngọc Nhi rợn cả người. Ngọc Nhi rợn cả người. Thưa quý vị, tóm lại Ngọc Nhi tha thiết mong quý vị hãy share cái clip này để những người bạn, những người ngoài kia hiểu được, tỉnh táo và cứu người cho đúng. Hãy dùng cái tâm tỉnh thức để mà cứu người, đừng dùng cái sự vô tư nông cạn của mình để tiếp tay cho tội ác. Và quý vị là người gián tiếp làm đau các bà cụ, làm đau các trẻ em, bởi vì họ sẽ đi gom thêm về để họ có nhiều thu nhập. Có những cái nơi hàng trăm người, 200 người, có những cái chùa họ nuôi rất là sạch sẽ, nhưng mà phía sau lưng cái sự sạch sẽ đó, một ngày hai bữa cơm, sống trong cái sự sợ hãi, cô đơn, đó là tội ác. Thưa quý vị, Ngọc Nhi hồi nãy Ngọc Nhi đọc được cái bài báo này, lúc đó đó là 10 giờ đêm rồi, 10 giờ đêm hơn rồi. Ngọc Nhi chuẩn bị lên giường để ngày mai Ngọc Nhi làm cái livestream ở trên TikTok cho những sản phẩm on sale của Ngọc Nhi. Nhưng mà Ngọc Nhi phải ngủ sớm, đã ngày mai 8 giờ sáng giờ Hoa Kỳ, Ngọc Nhi sẽ lên cái TikTok là Chung Ngọc Nhi CEO, TikTok của Ngọc Nhi đó, để làm một cái livestream bán hàng. Ngọc Nhi phải ngưng lại để làm cái này, make up trở lại tí xíu để làm cái này, để thức tỉnh quý vị, để khơi lại cái lòng thiện tâm, cái từ thiện quý vị. Có một câu chuyện như vậy nè, là có một thiền sư Him đi khắp các nơi thế giới để mà Him thiền và Him cứu người. Thì Him đi qua một ngôi làng đó, có một con bò cạp, nó bị trôi dòng nước. Thì Him vớt bò cạp lên, Him cứu bò cạp. Thì con bò cạp nó cắn Him. Biết con bò cạp nó cắn nó làm độc tới mức nào. Thì khi mà con bò cạp nó cắn Him, thì Him bị sưng lên thành sốt. Rồi đệ tử săn sóc Him xong, ngày hôm sau khi gặp một con bò cạp khác ở ngoài lề đường, Him sợ xe cán nó, Him lại đưa tay cho nó, đưa nó vô lề, thì nó lại nhõng đuôi cắn nữa. Thì quý vị biết không, là rồi đệ tử mới thấy là cũng băng bó. Tới lần thứ ba cũng vậy, thì đệ tử mới nói là sư phụ à, con bò cạp nó là một cái loại súc sinh, nó cắn sư phụ hoài, mà tại sao sư phụ cứ cứu nó hoài vậy? Thì sư phụ nói như vậy, con bò cạp nó có một cái phản xạ để bảo vệ nó, cứu nó, cho nên khi chúng ta đưa tay vào là nó cắn chúng ta. Đó, cái sai không phải con bò cạp, bởi vì nó sinh ra để chích người ta và bảo vệ bản thân nó, cho nó an toàn. Cái sai chúng ta là gì? Chúng ta cứu nó mà chúng ta không bảo vệ mình. Chúng ta không có sáng suốt, chúng ta không có tỉnh thức. Vì vậy, khi mình cứu người, không sai, nhưng hãy cứu người trong cái sự sáng suốt và tỉnh thức. Hãy chấm dứt ngay những cái lần gửi tiền về Việt Nam để mà, hay là gửi tiền về những cái hội mái ấm tình thương, những cái chùa mà không có nguồn gốc, không có rõ ràng. Chúng ta đang bị lợi dụng đó quý vị. Quý vị đang bị lợi dụng cái lòng tốt của quý vị, người ta lợi dụng cái lòng tốt, cái thiện tâm quý vị để mưu cầu danh lợi cho người ta. Mình tha thiết quý vị hãy share cái clip này để thức tỉnh và để chấm dứt những người có cái tâm độc ác đó, và hãy giúp cái xã hội này được bình yên và yêu thương hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Ngọc Nhi và tin tưởng Ngọc Nhi. Chúc quý vị hãy tỉnh thức trong vấn đề từ thiện. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.